Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Trung Lân Tấn Thăng. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi rời khỏi Ám Ảnh Thành thì Tô Hàn muốn đến cái Ghi Lân Thành của Trung Lân để có thể là thăm dò xem hắn đã tấn thăng huyết mạch chí tôn hay chưa. Nếu mà thuận tiện giết được hắn thì càng tốt. Ở phần trước thì đám người Trung Ức đã ra ngoài để coi như là nghênh đón Tô Hàn, nhưng mà hắn lại sử dụng uy áp để ép cho một tên yêu hoàng cảnh đỉnh phong không thở nổi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cái này làm sao có thể? Tên yêu hoàng cảnh đỉnh phong biến ảo thành nhân thân, thoạt nhìn cực kỳ già nua, nếu như cầm tới phàm thế nhân gian thì giống như một lão giả sắp đi vào trong mộ huyệt vậy. Áp lực cực lớn kia của Tô Hàn để cho nếp nhăn trên mặt hắn vậy mà phẳng ra rất nhiều. Nhưng càng là như vậy thì càng có thể chứng minh giờ phút này sự sợ hãi trong lòng hắn đến cùng cường liệt cỡ nào. Trung ức có thể cảm nhận được uy thế như vậy, những yêu ma khác cũng đều có thể cảm nhận được. Nhưng khác biệt chính là lão giả yêu hoàng cảnh đỉnh phong này là kẻ đứng mũi chịu sào. Ở bên trong cảm giác của hắn, uy áp hóa thành sóng lớn thao thiên, thì thoảng lại biến thành những thanh trường kiếm sắc bén, thậm chí là những cây ngân châm ác độc muốn theo từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn mà đâm vào. Tóm lại, vô luận là khả năng nào, hắn đều vô cùng rõ ràng là chính mình căn bản không có khả năng ngăn cản. Uy áp của Tô Hàn là không ngăn cản được. Ta chính là yêu hoàng cảnh đỉnh phong, chiến lược của Tô Hàn hắn coi như có mạnh hơn, nhưng làm sao có thể đem ta áp chế? Chẳng lẽ hắn còn có thể có được uy áp của cổ thần cảnh sao? Có được oai của cổ thần thì tương đương với cổ yêu cổ ma của yêu ma nhất tộc ta. Tu vi của hắn bất quá chỉ là vừa vào nửa bước thiên thần. Nửa bước thiên thần có thể nhảy vọt qua một đại cảnh giới, thành tựu cổ thần, cổ yêu cổ ma sao? Tuyệt đối là không có năng lực này, không có khả năng này. Trong chớp mắt có vô tận suy nghĩ trong đầu của lão giả bốc lên. Bất quá thời khắc cuối cùng, lý trí vẫn đè xuống sự kinh ngạc. Hắn không có từ trong uy áp của Tô Hàn cảm nhận được chút xíu khí tức của cổ yêu nào. Cái này chứng minh hắn phỏng đoán là sai. Khả năng kia mãi mãi sẽ không xuất hiện. Trong bánh xe lịch sử thì vô luận là nhân tộc hay yêu ma nhất tộc đều không có bất kỳ tồn tại nào mà ở thời điểm nửa bước yêu hoàng cảnh lại có thể so được với tổ thần. Như thế cũng là cực hạn sao? Người mạnh nhất ở dưới tổ thần. Thế mà chẳng qua chỉ là một tên nửa bước yêu hoàng. Thực sự là hoang đường. Cũng không biết là sau khi Trung Lân Điện Hạ đột phá có thể so sánh với hắn hay là mạnh hơn, hay bất quá cũng chỉ đến thế. Uy áp càng ngày càng gần, thế nhưng lão già vẫn còn rất nhiều thời gian suy nghĩ, bởi vì Tô Hàn tựa hồ cố ý làm vậy. Hắn vốn cũng không muốn trực tiếp là sinh sinh đánh chết lão giả này, mà muốn mang lão giả này lập uy với Cửu U Thành. Trung ức hoàn toàn có thể ra tay, nhưng hắn đường đường là thất huyết cổ yêu, sao dám ra tay với Tô Hàn? Lại chưa nói đến quy củ còn bày ra ở đó. Cho dù Trung ức thực sự có khả năng ra tay thì hắn cũng tuyệt đối không ra tay. Một tên yêu hoàng cảnh đỉnh phong yêu ma mà ở trước mặt một tên nhân tộc nửa bước yêu hoàng còn cần thất huyết cổ yêu phải rút thủ cứu giúp sau, quả thực là mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Mà đám siêu cấp cường giả này nếu như không ra tay, vậy thì ngoại trừ Trung Lân ra không ai có thể cứu được lão giả này. Nhưng Tô Hàn biết Trung Lân nhất định là đang thôn phệ tinh huyết để tiến hành đột phá. Dùng an nguy của lão già này tới đả kích cái tâm cao ngạo kia của Trung Lân, liền có thể khiến hắn gián đoạn tu luyện là tốt nhất. Vậy thì hết thảy công sức trước đó chỉ sợ cũng là ra sông ra biển. Chính Hằng đã từng nói là trong Cửu U Thành cũng có vật phẩm đem thời gian gia tốc, mặc dù chỉ gấp có 500 lần, so ra kém thánh tử tu di giới rất nhiều. Nhưng mà nếu tính toán thì cũng đã đâu đó khoảng 300 năm trôi qua. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào lão già, nhưng trong lòng thì lại nghĩ tới những chuyện khác. Dùng huyết mạch và tư chất của Trung Lân trôi qua mấy trăm năm thời gian, chưa hẳn là không thể đem thánh huyết kia nuốt chửng hoàn tất. Oanh! Có lẽ là nghe được tiếng lòng của Tô Hàn, chỗ trung tâm của Cửu U Thành, có một đạo tiếng nổ thao thiên bỗng nhiên bộc phát ra. Nếu như chỉ vỏn vẹn như thế thì còn chưa đủ dẫn tới sự coi trọng của đám yêu ma. Thế nhưng sau khi tiếng nổ truyền ra, nó nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hóa thành từng đạo sóng âm như thực chất, xông vỡ rất nhiều tường thành. Đây là thực sự sông vỡ, ở trong tầm mắt có thể nhìn thấy rõ ràng. Sóng âm kia tựa như từng đạo gợn nước, nếu như từ trên cao, có rất nhiều cung điện của Cửu U Thành lúc này xuất hiện sự sụp đổ hàng loạt. Ngay cả Trung ức sau khi lặng thần, thiên phản ứng lại. Không tốt, Trung ức biến sắc quát, mau ra tay, ngăn cản sóng âm này lại. Soạt, không cần hắn phải nhiều lời liền có từng đạo màn sáng kinh thiên nổi lên. Màn sáng này thoạt nhìn cực kỳ yếu kém nhưng lực phòng ngự lại mạnh đến cực hạn. Trên đó không có tồn tại bất kỳ khí tức gì, nhưng tất cả nhân tộc và yêu ma đều biết, đây ít nhất cũng là một tên trưởng lão của Cửu U Thành ra tay. Sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Sẽ không phải là Trung Lân Điện Hạ đột phá đấy chứ? Rất có khả năng, bất quá hắn đột phá, không đến nỗi là ngay cả sóng âm của mình cũng không khống chế nổi chứ. Không phải là thành chủ đột phá sao? Đồ đần độn, nếu như thành chủ đột phá thì sẽ thành thánh cảnh. Sợ là trong nháy mắt sẽ làm cho cả Cửu U Thành băng diệt, chứ đâu có giống như hiện tại. Đúng vậy, rất nhiều tiếng nghị luận trong đám yêu ma chuyển ra, con mắt đều nhìn chằm chằm vào trung tâm của Cửu U Thành, nơi mà có âm thanh chuyển tới. Đám người Tô Hàn đồng dạng cũng là như vậy. Tông chủ, sẽ không phải thực sự là Trung Lân đột phá đấy chứ? Chúng ta lại tới trùng hợp như vậy sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cười khổ lắc đầu. Nếu không như thế thì hai chữ trùng hợp này như thế nào mà tới? Từ trong sóng âm này ta có thể cảm nhận được một chút khí tức thuộc về Trung Lân. Cuối cùng thì vẫn không thể nào ngăn cản hắn. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma mà Tô Hàn không có khả năng quan tâm tất cả. Nhưng Trung Lân thì Tô Hàn lại không thể không quan tâm. Bản thân hắn đã mạnh đến cực hạn rồi, lại thu được một giọt thánh huyết. Nếu như thực sự huyết mạch tấn thăng lên huyết mạch chí tôn, vậy thì chiến lực không thể nghi ngờ sẽ để thăng dữ dội. Đây không phải là đột phá trên phương diện tu vi, mà là tấn thăng ở trên phương diện huyết mạch. Tu vi đột phá gia tăng chiến lực chẳng qua chỉ là tạm thời, còn huyết mạch tấn thăng mới là mãi mãi. Đây chính là lý do vì sao mà mỗi lần thấy lấy được thiên địa chi lực, đầu tiên Tô Hàn sẽ lựa chọn tăng trưởng ngũ thải chí tôn ảnh, chứ không phải là lập tức để thăng tu vi. Ba giọt thánh huyết thì bàn cổ tinh tử đạt được một giọt, Trung Lân cũng đạt được một giọt. Cả hai đều là tử địch của nhân tộc. Nếu như có thể, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không quản cái gì mà cùng chung chí hướng, mà hắn sẽ không chút do dự ra tay đánh chết cả hai gã này. Cho nên, hắn mới có thể sau khi thay đổi chủ ý nhưng vẫn như cũ là đến Cửu U Thành. Thiên kiêu yêu ma khác, Tô Hàn có thể không động tới, để cho bọn hắn trở thành trụ cột trong tương lai đối kháng với vực ngoại thiên ma. Thế nhưng Trung Lân thì trước hết phải giết. Soạt, một đạo huyết quang bỗng nhiên từ trung tâm của Cửu U Thành truyền đến. Sau khi nổ tung thành một đám mây hình nấm, nháy mắt xuất hiện, cấp tốc thu nạp lại, rồi lại đột nhiên khuếch tán ra. Ầm. Một tòa cung điện, tất cả đều bị huyết quang bao phủ. Thế nhưng cho dù là có màn sáng bảo hộ, vẫn như trước là trong những tiếng tạch tạch nó sụp đổ từng tầng. Cái này làm sao có thể? Rất nhiều yêu ma không thể nào tin được, ngay cả trưởng lão tự mình ra tay cũng không ngăn cản được sóng âm hay sao? Một trong cửu đại trưởng lão của Cửu U Thành, mặc dù không biết hắn là ai, nhưng chắc chắn phải là Thất Huyết Cổ Yêu. Đường đường là màn sáng do Thất Huyết Cổ Yêu bố trí xuống, vậy mà trong nháy mắt liền bị huyết quang thoạt nhìn quặc cực kỳ đạm mạc kia xông phá. Điều này sao có thể không làm cho người ở đây kinh hãi? Rất nhiều yêu ma đều trợn trừng con mắt, thân thể run lên. Còn đám người Tô Hàn thì lại nhíu mày, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc nồng đậm. Huyết quang, huyết mạch. Lăng Tiếu lẩm bẩm, đây chính là sự mạnh mẽ của huyết mạch chí tôn sao? Đối với sự mạnh mẽ của kẻ địch, bọn hắn cho tới bây giờ đều không đi làm các hành động được gọi là bịt tai trộm chuông. Lăng Tiếu như vậy mà Phượng Hoàng Tông cũng là như thế. Đây chính là môn quy mà Tô Hàn lập ra cho bọn hắn. Có rất nhiều người xuất phát từ sự ghen ghét hoặc là hâm mộ, không muốn thừa nhận sức mạnh của đối phương. Nhưng mà cái đó có thể làm được gì đây? Lừa mình dối người mà thôi. Thật sự coi là mình không thừa nhận thì đối phương sẽ yếu đi, sẽ không mạnh như vậy sao? Điều này hài hước đến cực điểm. Tô Hàn vẫn luôn khuyên bảo mỗi một người của Phượng Hoàng Tông, đó là thời điểm mà đối thủ mạnh mẽ, suy tính của chúng ta không phải là vì sao hắn mạnh như vậy, mà là làm thế nào đem hắn hạ gục, hoặc là làm thế nào mà chạy trốn. Cho nên cho dù cực kỳ khiếp sợ và run sợ, thế nhưng bọn người Lăng Tiếu vẫn như cũ, vì Trung Lân đột phá mà cảm thấy rung động. Mặc dù còn chưa triệt để nhìn thấy Trung Lân, thế nhưng có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy ở trung tâm Cửu U Thành, lại có thể dùng huyết quang kinh khủng như vậy phóng lên trời, ngoại trừ Trung Lân thì còn có thể là ai? Hắn tấn thăng lên huyết mạch chí tôn hẳn là không thể nghi ngờ nữa. Yêu ma nhất tộc vẫn luôn tuyên dương, chỉ cần tấn thăng lên huyết mạch chí tôn, vậy thì Trung Lân có thể trở thành huyết nguyệt tôn sư. Tô Hàn chậm rãi nói, mặc dù không biết sẽ là vị huyết nguyệt tôn sư thứ mấy, nhưng cái này đủ để chứng minh chí tôn huyết mạch có thể đưa hắn thành tựu chúa tể cảnh. Việc này hẳn là không giả. Dù sao lấy tư chất của Trung Lân, hoàn toàn có khả năng sau khi đạt tới thánh cảnh sẽ trở thành cường giả tối đỉnh. Mà một khi huyết mạch tấn thăng, vậy thì sẽ là sự khác biệt trên mặt bản chất. Từ khi yêu ma nhất tộc xuất hiện cho đến nay, đây chính là vị huyết mạch chí tôn đầu tiên. Thẩm Ly cũng hít sâu một hơi, nói hắn không mạnh, đó là điều không có khả năng. Tô Hàn khẽ gật đầu, bàn tay vung lên. Uy áp cuốn về phía tên yêu hoàng cảnh đỉnh phong lúc trước lúc này đều tan biến. Bản ý cũng của hắn ban đầu cũng không phải là để đem đối phương đánh chết. Giờ phút này tiếp tục động thủ, nói không chừng sẽ phát sinh dị biến gì đó. Mà sau khi uy áp tán đi, lão già kia thở phào một hơi, vẻ mặt tái nhợt, hai mắt âm trầm căm hận nhìn Tô Hàn chằm chằm. Hắn sẽ không cảm kích vì Tô Hàn thả hắn, mà đối với Tô Hàn sát cơ chỉ càng thêm nồng đậm. Ông! Huyết quang run rẩy, thiên địa rung lên. Hư không yếu ớt đến cực hạn kia đột nhiên sụp đổ, răng rắc. Tựa như từng đạo tia chớp không phải màu xanh đậm mà là màu đen kịt. Nhìn kỹ lại nhất định có thể thấy được đó không phải tia chớp thực sự, mà là do hư không sụp đổ tạo thành những quỹ tích đen nhánh như vậy. Toàn bộ vùng trời của Cửu U Thành trong phương viên ngàn vạn dặm, tất cả đều hóa thành đen kịt. Ngẩng đầu nhìn lại sẽ không nhìn thấy bất luận ánh nắng, phảng phất như là mặt trời đã biến mất từ lâu. Lại nhìn Cửu U Thành, nguyên bản là một tòa thành trì hùng vĩ, xa hoa và đại khí, lúc này đã bị sụp đổ tới 80%, tường thành đều hóa thành bột phấn, chỉ có mấy tòa cung điện lớn nhất ở khu vực trung tâm là còn tồn tại. Mọi người đều biết đó là bởi vì trong đó tồn tại Cửu U Thành chủ và vô số cường giả. Quỷ dị chính là mặc dù huyết quang đã hủy diệt đi 80% thành trì, càng lướt qua trên người của nhân tộc và yêu ma, nhưng lại không có bất kỳ người nào bị tổn thương cả. Là do Trung Lân áp chế sao? Đường ức thấp giọng nói. Không có khả năng, Tô Hàn nói ngay. Ta đứng ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội nào để giết ta. Đối với Trung Lân tuy chỉ tiếp xúc mấy lần, nhưng Tô Hàn hiểu rất rõ, bởi vì hắn cũng giống như mình thôi. Toàn bộ thần giới này Tô Hàn có thể không cần để ý, nhưng nhất định phải giết Trung Lân. Mà Trung Lân thì sao không phải là như vậy? Oanh một tiếng, căn bản không cho đám người Tô Hàn thời gian lo lắng quá nhiều. Trong những tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đạo cột máu màu đỏ thẫm có đường kính chừng ngàn mét bỗng nhiên từ trong một tòa cung điện bùng nổ phóng thẳng lên hư không. Tòa cung điện kia trong nháy mắt cột máu xuất hiện cũng trực tiếp hóa thành mịn phấn, tiêu tán giữa thiên địa. Có mấy đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt rất nhiều yêu ma nhất tộc và nhân tộc. Ở vào trung tâm thì có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt mơ hồ trắng bệch, bất ngờ chính là Trung Lân. Mà bốn phía của Trung Lân thì tồn tại bát đại trưởng lão của Cửu U Thành. Tám vị thất huyết cổ yêu, đồng thời hộ đạo choán sau. Lăng Tiếu nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Ông trời ạ, cái đám nhị đại đáng chết này, điều kiện thật đúng là ưu việt đến cực hạn. Người cứ nỗ lực cả đời rồi cũng được như hắn. Diệp Tiểu Phỉ nhìn Lăng Tiếu mà nói, hắc hắc. Lăng Tiếu sờ đầu, khuôn mặt có chút đỏ lên, cũng không biết trong lòng suy nghĩ gì. Tô Hàn thì nhìn chòng chọc vào trong cột máu màu đỏ kia. Nó xông thẳng vào trong hư không, căn bản không nhìn tới phần cuối. Nhưng hắn có một loại cảm giác là cột máu này giống như thực sự xuyên thấu qua trở ngại của thần giới phóng vào trong thánh giới. Càng là tiến nhập vào một chỗ nào đó trong hư không. Một cỗ uy áp không thuộc về Trung Lân, khủng bố, lan tràn ra. Có một đạo thân ảnh đen kịt nổi lên sau lưng của Trung Lân. Lúc đầu là nó nằm, sau đó dần đứng lên. Cuối cùng triệt để đứng vững sau lưng của Trung Lân, cao tới cả vạn trượng. Đây là... Hết thầy yêu ma và nhân tộc đồng tử đều co lại không thể tin được. Bọn hắn nín thở mà cảm giác trái tim run rẩy. Hư ảnh sau lưng của Trung Lân nhìn không rõ bộ dáng. Nhưng mỗi một yêu ma và nhân tộc ở đây đều cảm thấy là hư ảnh đó đang trực tiếp đối mặt với bọn họ. Cái loại cảm giác mà từ trong lòng, thông qua ánh mắt, nối thông đến nơi nào đó, rất xa xăm, để bọn họ sinh ra một loại cảm giác âm thầm sợ hãi. Thánh huyết, vẻ mặt Tô Hàn âm trầm. Yêu ma nhất tộc sau khi thôn phệ thánh huyết sẽ đạt được những cái này sau. Tô Hàn thôn phệ thánh huyết chỉ đạt được 1/3 sát lục bản nguyên. Trung Lân thôn phệ thánh huyết đạt được một cái bóng mờ khủng bố như vậy. Vậy thì bàn cổ tinh tử sau khi thôn phệ sẽ đạt được cái gì? Có vẻ như chủng tộc khác biệt, phương thức tu luyện khác biệt, thì tạo hóa lấy được ở trong thánh huyết cũng sẽ khác nhau. Có lẽ thánh huyết trả lại cho Trung Lân vận mệnh thuộc về hắn, nhưng Tô Hàn biết cái bóng mở kia chắc chắn là mạnh nhất trong số đó. Soạt. Trong chớp mắt, hai con ngươi của Trung Lân bỗng nhiên mở ra. Oanh. Trên người hắn bạo phát ra một hồi khí tức kinh người, so với chiến lực ở thời điểm đỉnh phong thì mạnh hơn mấy lần. Sợi tóc bay phất phới, khí tức kia mang tới gợn sóng hóa thành cuồng phong, cũng để cho tám tên thất huyết cổ yêu bốn phía vạt áo cuốn lên tung bay phất phới. Cột máu trên đỉnh đầu Trung Lân cũng trong nháy mắt hắn mở mắt ra mà xuất hiện thuế biến. Nguyên bản bên trong huyết hồng tươi đẹp có một sợi tơ vàng tồn tại, phảng phất như tia sáng trong màn đêm, cực kỳ chói mắt. Ngay sau đó thì có càng ngày càng nhiều tơ vàng xuất hiện trong cột máu, cho đến một đoạn thời gian, soạt một tiếng, màu huyết hồng đã triệt để biến thành màu vàng óng. Huyết mạch chí tôn, tê. Nhìn thấy cột máu xông thẳng vào chân trời kia, vô luận là nhân tộc hay yêu ma, vô luận là cường giả hay kẻ yếu, ở thời khắc này đều nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là phụ thân của Trung Lân, Trung Ước cũng không khỏi trợn trừng mắt, toàn thân run rẩy cực kỳ kích động. Huyết mạch chí tôn, đây chính là vị huyết mạch chí tôn đầu tiên từ khi yêu ma nhất tộc xuất hiện cho đến nay. Hắn nhìn Trung Lân mà phảng phất đã thấy được tương lai của một vị huyết nguyệt tôn sư. Cái loại tự hào và xúc động kia, ngôn ngữ căn bản không cách nào hình dung được. Nếu như không phải giờ khắc này đám người Tô Hàn ở đây khiêu khích, vậy thì Trung Ước tất nhiên sẽ vọt thẳng tới cho Trung Lân một cái ôm. Lại nhìn đám yêu ma khác đồng dạng cũng hưng phấn đến tột đỉnh. Tu vi của Trung Lân mặc dù không có tăng cao cỡ nào, nhưng huyết mạch quán tấn thăng đã vì hắn ngày sau mà triệt để đặt vững con đường cường giả. Chuyện cho tới bây giờ đã không riêng gì là Cửu U Thành bồi dưỡng hắn nữa, sợ là toàn bộ thánh vực cùng với huyết nguyệt tôn sư cũng phải thời thời khắc khắc chú ý tới hắn. Một bước lên mây, giờ khắc này cái gọi là thiên kiêu yêu ma như là Hàm Bi, Bối Ly, Phong Tỷ, An Trần các kiểu, vô luận thiên kiêu gì đã không có tư cách để mà so sánh với Trung Lân nữa. Đột phá, điện hạ thực sự đột phá, ta kháo, đây chính là huyết mạch chí tôn trong truyền thuyết à? Đích thực là truyền thuyết rồi, cũng chỉ có tồn tại trong truyền thuyết thôi. Mặc kệ ngày sau thế nào, nhưng tóm lại Trung Lân điện hạ đã trở thành vị huyết mạch chí tôn đầu tiên, hắn chắc chắn sẽ lưu danh bách thế, danh chấn vạn cổ. Chúng ta có thể vì điện hạ mà lấy làm vinh quang, có thể nhìn thấy huyết mạch chí tôn mà lấy làm vinh quang. Vô số yêu ma kích động gào thét, mặt đỏ tới tận mang tai, toàn thân run rẩy. Cái loại cảm giác này tựa như chính bản thân mình có được huyết mạch chí tôn vậy. Ông có tiếng vang rung động chuyển ra, cột máu màu vàng kim kia chấn động mạnh, sau đó cấp tốc thu nạp lại, cuối cùng như ngân châm triệt để bị Trung Lân thu hồi vào cơ thể. Cho đến giờ phút này ánh mắt của Trung Lân mới hoàn toàn nâng lên, sắc mặt nguyên bản lộ ra tái nhợt thì lúc này lại hồng nhuận phân phớt, sợi tóc chẳng biết khi nào đã co lại. Trung Lân chậm rãi đứng dậy, một cỗ khí chàng càng thêm yêu dị tỏa ra từ trên người hắn. Bốn phía thì bát đại trưởng lão cũng đã đứng lên, đường đường là thất huyết cổ yêu, thế nhưng lúc này lại đồng thời khom người, chúc mừng điện hạ. Ngữ khí không tính là cung kính nhưng sự vui mừng thì xuất phát từ nội tâm. Bọn hắn không có phủ phục cho Trung Lân, thế nhưng vỏn vẹn khom người đã chứng minh hết thảy rồi. Huyết mạch, chí tôn để cho Trung Lân ở thời điểm nửa bước yêu hoàng cảnh, khiến cho đám thất huyết cổ yêu này phải triệt để khuất phục. Nếu như nói trước đó bọn họ chẳng qua chỉ coi Trung Lân như một vãn bối vô cùng có tư chất, ôm tâm tình để mà bồi dưỡng, thì giờ phút này bọn hắn phảng phất như thấy được một ngôi sao mới sáng chói đang từ từ bay lên. Cái này cũng liên quan đến tương lai của bọn hắn, liên quan đến tương lai của Cửu U Thành, càng là liên quan đến tương lai của toàn bộ yêu ma nhất tộc. Đa tạ các vị trưởng lão đã hộ đạo cho bản điện, Trung Lân mở miệng, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, tựa như lại đang nói chuyện ngang hàng. Càng ở thời điểm mở miệng, một bước bước ra, đứng ở ngoài cửa nam của Cửu U Thành. Trong chớp mắt này, vô tận yêu ma đều phủ phục xuống, nhịp tim nhanh hơn, máu nóng sôi trào, dùng một loại khẩu khí gần như gào thét mà hô lên. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Trung Lân mặt không biểu tình, không nhìn ra buồn vui hờn giận. Hắn nhìn về phía Trung Ức, vẻ mặt cuối cùng hòa hoãn đi một chút. Phụ thân, tốt, rất tốt. Trung Ức cười to, con ta Trung Lân có yêu tổ chi tư. Yêu tổ tự nhiên là gọi huyết nguyệt tôn sư, đây là một loại tôn xưng khác của đám yêu ma này đối với chúa tể cảnh. Nếu như trước khi Trung Lân tấn thăng huyết mạch thì Trung Ức tuyệt đối không dám mở miệng nói vậy. Huyết nguyệt tôn sư bệ nghệ thiên hạ, ai dám so sánh với hắn. Nhưng bây giờ Trung Lân hoàn toàn chính xác đã có tư cách như vậy. Chí tôn huyết mạch, ngay cả huyết nguyệt tôn sư cũng không có. Trung Ức lên tiếng như vậy thì huyết nguyệt tôn sư cũng sẽ không trách tội. Hài nhi nhất định sẽ không để phụ thân thất vọng. Trung Lân hít vào một hơi thật sâu, rồi ôm quyền khom người với Trung Ức. Trung Ức lần nữa cười to, đem Trung Lân đỡ dậy rồi nói. Ngày sau như thế nào chúng ta tạm thời không đề cập tới, nhưng trước mắt còn có một chút phiền toái nhỏ để ngươi đến xử lý đây. Nghe thấy lời ấy, Trung Lân lập tức hướng đám người Tô Hàn nhìn tới. Không đợi hắn mở miệng thì Tô Hàn đã nói trước. Vốn tới là định ngăn cản ngươi một chút, không nghĩ tới lại được xem chẳng cảnh náo nhiệt miễn phí. Tu vi của ngươi cũng tăng lên một chút, khí tức mạnh hơn so với trước. Sợ là chỉ cần một chút tài nguyên là có thể đột phá vào yêu hoàng cảnh. Thế nhưng, ngàn vạn lần là phải kéo dài ra. Một phần vạn mà nếu đột phá sớm thì ngươi đã không còn tư cách tiến vào thang đăng thiên nữa. Ngươi cũng không tệ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem tu vi tăng lên tới là nửa bước thiên thần cảnh. Thánh tử tu di giới kia sợ là bỏ ra rất nhiều công sức, Trung Lên nói. Nhìn như là khen ngợi, kỳ thực chính là mỉa mai. Ngụ ý là nếu như không có thánh tử tu di giới, vậy thì Tô Hàn ngươi há có thể so sánh với Trung Lân ta. Điểm này thì Tô Hàn cũng không rảo biện. Nếu thật bàn về tốc độ tu luyện thì hắn đúng là không sánh bằng Trung Lân. Trung Lân thôn phệ giọt thánh huyết này lại cộng thêm việc luyện hóa mà chỉ dùng mất mấy trăm năm thời gian, mà hắn thì lại hao tổn mấy ngàn năm, vỏn vẹn là gấp 20 lần Trung Lân. Chí tôn huyết mạch à? Tô Hàn duỗi lưng một cái. Sinh thời có thể chứng kiến một vị chí tôn huyết mạch được sinh ra cũng đích thực là một việc đáng để ăn mừng. Nếu như thực sự cảm thấy vui mừng, vậy thì ngươi không nên tới, Trung Lân chậm rãi nói. Vách ngăn nhân tộc và yêu ma giới đã buông ra, thang đăng thiên sắp khởi động, thời gian của các ngươi còn lại không nhiều, giờ phút này cũng nên rời đi đi. Nếu như cứ như vậy mà rời đi, vậy thì chuyến này tới đây có ý nghĩa gì chứ? Tô Hàn phất tay, tất cả nhân tộc thời khắc này đều lui lại, chỉ còn một mình hắn đứng ở phía trước nhất. Trung Lân, để cho Tô Mỗ nhìn một chút chí tôn huyết mạch này của ngươi đến cùng cường đại cỡ nào. Ngươi còn chưa xứng, Trung Lân hử lạnh. Sao? Tô Hàn nhướng mày. Hắn nhìn ra là Trung Lân không muốn giao chiến với mình, lại chỉ coi là Trung Lân còn chưa có triệt để đem chí tôn huyết mạch tiêu hóa, cho nên không muốn động thủ ngay lúc này. Lại không nghĩ rằng việc tấn thăng huyết mạch để choán bành trướng đến loại trình độ này. Xem ra chí tôn huyết mạch xác thực vì ngươi mang tới chiến lực cực lớn, Tô Hàn thở dài. Ở dưới cổ yêu, bản điện dám nói thứ hai thì không ai dám nói là thứ nhất, Trung Lân bỗng nhiên nói. Chỉ bằng điểm này thôi thì Tô Hàn ngươi đã mất đi tư cách giao chiến với bản điện. Nhưng ta chẳng qua chỉ vừa bước vào nửa bước thiên thần cảnh, mà ngươi thì đã là nửa bước yêu hoàng cực hạn, không phải sao? Tô Hàn mỉm cười. Vẻ mặt Trung Lân khẽ biến. Cho dù hắn giờ khắc này có thể so sánh cùng với cổ yêu, nhưng cũng nhất định phải thừa nhận ở trên phương diện tu vi hắn đã vượt qua Tô Hàn mới làm được điều đó. Chờ Tô Hàn cũng đạt tới nửa bước thiên thần cảnh cực hạn thì sẽ mạnh đến mức nào? Một người là nửa bước thiên thần cảnh, một người là nửa bước yêu hoàng cảnh cực hạn. Cái này gần như là chênh lệch giữa một đại cảnh giới rồi. Trung Lân há có thể nói Tô Hàn không có tư cách giao chiến cùng với hắn. Lập tức lăn ra khỏi thần giới, không tiếp tục nói nhảm về việc này nữa, Trung Lân mở miệng. Thăng đăng thiên mặc dù là tạo hóa chi địa của nhân tộc các ngươi, nhưng nhân tộc có thể càn rỡ trong vạn thú hà của ta như vậy, đến mà trả lễ thì không hay. Bản điện cũng phải vì cái thăng đăng thiên kia mà chuẩn bị thật tốt. Thăng đăng thiên ta tùy ngươi làm sao mà đi, nhưng lần này Tô Mỗ tới Cửu U Thành cũng là vì muốn luận bàn với ngươi một phen. Thuận tiện, đôi mắt Tô Hàn lóe lên, nếu như có thể thì đem ngươi làm thịt. Oanh! Khí tức của Trung Lân lập tức nhộn nhạo hẳn lên, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, không thể tưởng tượng được mà nói. Bản thân bản điện đã tấn thăng huyết mạch chí tôn, tu vi lại đạt tới nửa bước yêu hoàng cảnh đỉnh phong, ngươi còn dám nói bừa như vậy? Ông thử một chút thì làm sao biết, Tô Hàn nói. Bỏ qua tu vi không nói, luận về chiến lược đơn thuần, ngươi ngay cả tư cách chiến với bản điện một trận cũng không có, lại còn vọng tưởng đánh chết bản điện, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí? Yêu ma ta thời gian dài không xuất thế, đã để nhân tộc người bành trướng đến loại trình độ này sao? Ngữ khí của Trung Lân trực tiếp chấn động, có chút âm trầm. Bớt nói nhảm nhiều lời, Tô Hàn thản nhiên nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, chiến hay là không? Bản điện đã nói, ngươi không có tư cách này. Ngữ khí của Trung Lân cao ngạo hử lạnh. Cho dù ngươi là yêu long cổ đế chuyển thế, thế nhưng ngươi căn bản cũng không xứng giao chiến với bản điện. Chỉ là một đạo huyết mạch tấn thăng không quan trọng. Chiến lực của ngươi không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng tính tình lại lớn thêm không ít. Tô Hàn bĩu môi rồi đột nhiên phất tay một cái, xoạt, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt phất tay này thì có một bàn tay hư ảo cực lớn được biến ảo ra. Trong chớp mắt tiếp theo, bàn tay này chộp về một nơi cách đó không xa, có hàng loạt yêu ma đang đứng. Sao? Nhìn một màn này, Trung Lân hỏi theo phản xạ. Tô Hàn, ngươi làm cái gì? Không có gì. Tô Hàn hờ hững nói. Tô mỗ chỉ muốn để cho ngươi xem một chút ta đến cùng có tư cách này hay không. Oanh! Khí tức thao thiên bộc phát ra, ít nhất có hơn vạn yêu ma bị Tô Hàn chộp vào trong tay. Khí huyết tu vi của những yêu ma này cao nhất cũng không vượt quá yêu quân cảnh. Cho dù số lượng có nhiều, nhưng ở trong tay Tô Hàn thì chỉ như sâu kiến mà thôi. Buông ra! Nhân tộc! Các người dám ở trước Cửu U Thành mà cản rỡ sao? Cút! Hàng loạt công kích từ bốn phương tám hướng phun trào mà tới, muốn đem bàn tay hư ảo của Tô Hàn phá hủy đi. Khả năng ra tay thì nhiều lắm cũng chỉ là yêu quân cảnh thôi. Điểm công kích này của bọn hắn đối với Tô Hàn ở giờ khắc này ngay cả gãi ghẻ cũng không bằng. Soạt! Trong rất nhiều tiếng giống giận dữ, bàn tay của Tô Hàn chộp qua hơn vạn yêu ma rồi nhấc lên hư không. Ánh mắt chuyển động nhìn về phía Trung Lân, nhếch miệng cười một tiếng. Người muốn chờ mắt nhìn bọn hắn chết sao? Tô Hàn! Bản điện không ra tay là muốn tạm thời lưu cho ngươi một mạng. Để cho ngươi xem bản điện như thế nào ở trong thang đăng thiên kia, đem thiên kiêu nhân tộc của các ngươi tàn sát, Trung Lân cả giận nói. Mà ngươi lại cho rằng bản điện không dám ra tay sao? Nhân tộc của ta thiên kiêu vô số, cũng không yếu ớt như người nghĩ. Tô Hàn mở miệng, bỗng nhiên chỉ lên lão giả yêu hoàng cảnh đỉnh phong trên đỉnh đầu. Đúng rồi, ngươi có thể hỏi hắn một chút, xem Tô Mỗ đến cùng có tư cách đánh một trận với ngươi hay không. Soạt! Trung Lân lập tức quay đầu hướng về lão giả kia nhìn lại. Cái trán của người sau không khỏi vã mồ hôi. Hắn nhớ tới lúc đó uy áp khủng bố trên người Tô Hàn tỏa ra. Lúc đó hắn thực sự cảm thấy chiến lược của Tô Hàn hẳn là đệ nhất dưới cổ yêu. Thế nhưng vừa rồi Trung Lân cũng đã nói, hắn dám nói là thứ hai thì không ai dám nói là thứ nhất dưới cổ yêu. Giờ phút này để cho mình phải trả lời thế nào đây? Nói Tô Hàn mạnh thì có phải hay không là lộ ra dáng vẻ tăng sĩ khí cho đối phương, diệt uy phong của mình? Người nói xem, Trung Lân nói. Lão giả kia cắn răng cuối cùng nói. Điện hạ, tu vi của Tô Hàn tuy thấp nhưng chiến lược hoàn toàn chính xác là không yếu. Ít nhất ta không phải đối thủ của hắn. Sao? Trung Lân nhíu mày. Hắn lại hướng về phía Trung Ức nhìn lại, thấy Trung Ức khẽ gật đầu. Tô Hàn xoắn chút dùng uy áp đem lão giả xinh xinh đánh chết. Đây là điều mà bọn người Trung Ức tận mắt chứng kiến. Tu vi của hắn là yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, Tô Hàn này là có thể so sánh với yêu hoàng cảnh đỉnh phong rồi sao? Trung Lân chuyển âm cho Trung Ức. Sợ là càng mạnh hơn, Trung Ức đáp. Là vậy à? Mắt của Trung Lân sáng lên, chiến ý nồng đậm sục sôi tỏa ra. Như vậy hoàn toàn chính xác là đáng giá để cho bản điện ra tay. Đáng tiếc là bản điện không muốn giết hắn lúc này, còn dự định để choán nhìn một chút. Ở trong thiên điện này, vị huyết mạch chí tôn đầu tiên sẽ tung hoành thượng đẳng tinh vực như thế nào, để cho vô tận nhân tộc phải run rẩy ra làm sao? Lão tử đã gặp qua những thằng thánh mõm, nhưng còn chưa gặp qua thằng nào có thể thổi như ngươi. Lăng Tiếu không khỏi lẩm bẩm một câu, hắn sớm đã không nhịn được. Chí tôn huyết mạch xác thực là rất mạnh, thế nhưng Trung Lân ngươi cũng không đến mức bành trướng đến trình độ này mới đúng. Đương nhiên cũng bởi vậy có thể nhìn ra, tấn thăng chí tôn huyết mạch chắc chắn đã mang lại cho Trung Lân chiến lực cực mạnh. Cũng chính bởi vì loại chiến lực này mới để cho Trung Lân mắt cao hơn đầu như vậy. Thôi, Trung Lân khoát tay, tạm thời thả bọn hắn đi. Người đã muốn chết thì bản điện thành toàn cho ngươi. Được. Tô Hàn mỉm cười gật đầu vung tay lên. Đám yêu ma bình thường kia đều bị ném về nơi xa. Đối với hắn mà nói thì chút yêu ma này có giết hay không, không có gì khác biệt. Đây là luận bàn, cũng phần sinh tử. Chỉ nghe Trung Lân lại nói. Nếu như người có nắm chắc như vậy, vậy thì bỏ qua hết thảy ngoại lực, chỉ bằng chiến lực tự thân, đánh một trận với bản điện, như thế nào? Nghe theo lời ấy, mắt Tô Hàn không khỏi sáng lên. Hết sức rõ ràng là Trung Lân kiêng kỵ kiếm khí đế giả của mình. Bất quá sau khi huyết mạch quán tấn thăng, sợ là huyết ngọt tuân sư cũng thời thời khắc khắc chú ý tới hắn. Nếu như thực sự sử dụng ngoại lực, Tô Hàn cũng rất khó có thể giết được hắn. Không cần ngoại lực, bằng vào bản thân ta là đủ. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng xem như đáp ứng. Tốt, đây mới là tư thái của yêu lòng cổ đế nên có. Trung Lân cười to, bước chân đạp vào hư không. Hư không dưới chân hắn lập tức nổ vang. Một đạo dấu vết đen kịt từ phương hướng Trung Lân đi ra tràn ngập ra ngoài. Hắn đi một bước thì hư không phá toái một điểm. Đây là một loại cảm giác đánh vào thị giác rất mạnh. Mà theo Trung Lân đi tới thì một cỗ uy áp nồng đậm cũng hiện ra trên người hắn. Tô Hàn đứng mũi chịu sào cảm thụ hết sức rõ ràng. Nó giống như có hai bàn tay to kéo dài ra bốn phía, muốn bóp cái cổ của Tô Hàn vậy để choán không thở nổi. Rõ ràng là Trung Lân dự định trước khi khai chiến vũ nhục hắn một phen. Càng lộ vẻ là Trung Lân suy nghĩ quá nhiều. Hừ, có tiếng hừ lạnh từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Uy áp mà Trung Lân chuyển tới băng diệt từng khúc, thậm chí hư không dưới chân hắn cũng phát hiện ra phạm vi vỡ vụn. Người muốn đoạn đường đi của bản điện sao? Trung Lân ngẩng đầu. Kéo dài như thế tiếp thì cái tên thiên kiêu này người sẽ không đảm đương nổi đâu. Tổ mẫu đối với người rất thất vọng. Tô Hàn bước ra một bước, khí tức nổ tung. Người lưỡng lự thì để cho tổ mẫu ra tay trước vậy. Xoạt một tiếng, tiếng nói vừa ra, một bàn tay khổng lồ cũng được huyễn hóa ra, đánh thẳng về phía Trung Lân. Một trường này mặc dù chưa sử dụng ngũ thải chí tôn ảnh, cũng không có sử dụng huyết hóa cửu thanh hay liệt tiểu và long huyết cuồng bạo. Chỉ vòn vẹn là cửu đại bản tôn dung hợp mà thôi, nhưng cũng đủ để cho Tô Hàn dùng đến tu vi nửa bước thiên thần cảnh, oanh sát bất kỳ một tứ tinh thiên thần cảnh nào trở xuống. Cửu đại bản tôn cho tới bây giờ không phải là tu luyện vô ích. Chỉ những thứ này sau, Trung Lân ngước mắt lộ ra nụ cười lạnh, sau đó duỗi tay ra, điểm nhẹ một cái vào bàn tay của Tô Hàn. Ầm, hư không bị đánh rách tả tơi, bàn tay sụp đổ. Tốt, không hổ là điện hạ, chỉ một chỉ đã đem trường ảnh của đối phương đập tan. Nhân tộc đáng chết đã không phải đối thủ của điện hạ, còn không mau mau khuất phục. Không ít yêu ma bình thường thấy một màn này thì đều vỗ tay khen hay, nhao nhao khuôn mặt đỏ bừng, thoạt nhìn cực kỳ kích động. Người ngoài nghề thì xem náo nhiệt, còn người trong nghề thì phải xem môn đạo. Sức chiến đấu của bọn họ so với Tô Hàn và Trung Lân thì kém quá xa, căn bản không thể nhìn ra môn đạo trong đó, còn thực sự cho rằng là Trung Lân sau khi huyết mạch tấn thăng đã có khả năng dễ dàng trấn áp Tô Hàn. Mà Trung Lân thì sau khi nghe được tiếng hoan hô bốn phía cũng không vui vẻ gì, ngược lại nhíu mày. Một đám phế vật, cái gì cũng không biết, chỉ biết nhau nhau, Trung Lân thầm nghĩ trong lòng. Tô Hàn bất quá chỉ là thăm dò mà thôi, điểm này hắn phi thường rõ ràng. Thế nhưng đám yêu ma bình thường kia lại vô cùng vui sướng vì điều này. Điều đó khiến cho Trung Lân có một loại cảm giác bị vũ nhục. Nhất là nhìn thấy nụ cười đẻo trên mặt Tô Hàn thì loại cảm giác này càng thêm nồng đậm. Tô Hàn, thời gian của ta và ngươi đều cực kỳ quý giá, dùng ở đây không cảm thấy đáng tiếc sao? Trung Lân nói, nếu như thực sự muốn chiến thì lấy ra bản lĩnh chân thực của ngươi, tỉ như là thời điểm ở trên khí huyết thần đàn vậy. Ngươi thực sự là so với trước mạnh hơn rất nhiều, Tô Hàn tán dương một câu, sau đó thân ảnh lập lòe như quỷ mị. Trong hư không phảng phất có dày đặc những tia chớp màu trắng, mỗi một lần xuất hiện lại một lần tan biến, đại biểu cho một lần công kích. Bàn tay đập vào, tiếng nổ vang lên, để cho tất cả mọi người cảm thấy đinh tai nhức óc. Trung Lân đứng đó không dịch chuyển, nhưng phàm là có công kích của Tô Hàn oanh tới thì hắn sẽ dùng lực lượng tuyệt cường, bắn cho sụp đổ. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà thôi thì Tô Hàn đã ra tay hơn vạn lần, bất quá cũng không đả thương được Trung Lân, thậm chí còn không chạm được vào quần áo của hắn. Giống như suy nghĩ của Trung Lân, cái này xác thực chẳng qua chỉ là thăm dò. Mặc dù hai bên chưa động tới thủ đoạn chân chính, thế nhưng vỏn vẹn từ trong những công kích bình thường này, Tô Hàn có thể nhìn ra Trung Lân so với trước không chỉ mạnh hơn một chút. Ít nhất là trước khi mình chưa vận dụng chiến lực cổ thần, vậy thì bất kỳ một công kích bình thường nào, Trung Lân cũng có thể đón đỡ. Như hắn nói là dưới cổ thần, Trung Lân hắn dám nói là thứ hai, thì không ai dám nói là thứ nhất. Cút! Sau một lát bỗng nhiên chuyển ra tiếng quát của Trung Lân, hắn chán ghét cái loại công kích bình thường không đầu không đuôi này. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì có mà đánh đến thiên hồn địa án, chỉ sợ cả hai cũng không phân ra thắng bại. Soạt! Có quang mang xuất hiện trong tay của Trung Lân. Trong chốc lát nó biến thành một tòa núi lớn chiếm cứ toàn bộ hư không, cũng chiếm cứ ánh mắt của toàn bộ yêu ma, nhất tộc cũng như là nhân tộc. Trong nháy mắt đại sơn này xuất hiện, những yêu ma cùng nhân tộc liền có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Cho dù là yêu ma ở vào yêu hoàng cảnh đỉnh phong, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Trung Lân thực sự có chiến lược có thể so với yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Thương khung chi sơn. Trung Lân quát to một tiếng, bàn tay vung lên, mang đại sơn thao thiên cùng với uy áp vô tận ném về phía Tô Hàn. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Bàn tay vung lên một cái, phá thương thần binh xuất hiện. Cùng một thời gian thì phá giới chi nhận dung hợp vào phá thương thần binh, trọn vẹn là 6 đại bản nguyên ngưng tụ thành vũ khí, siêu việt bất luận một loại trang bị nào. Nhất kiếm tàn hồn diệt, xoạt, đao mang quét ngang hư không, chớp mắt đã xuyên qua cả bầu trời. Bằng mắt thường có thể thấy được là đao mang to lớn đen kịt kia trong nháy mắt lướt qua đại sơn. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, Đại sơn vô cùng to lớn kia không có bất kỳ biến dị nào, trong tiếng nổ hóa thành hư vô. Sao? Một vạn trượng? Tiếng hô kinh ngạc của Trung Lân truyền đến. Hắn nhìn chằm chằm vào đao mang mà Tô Hàn phát ra và hồi tưởng đến năm chữ mà Tô Hàn thốt lên: Nhất kiếm tàn hồn diệt. Trung Lân nhớ rõ là thời điểm ở khí huyết thần đàn Tô Hàn đã từng thi triển qua bí thuật này, nhưng lúc đó thì đao mang thứ nhất không có dài tới một vạn trượng. Quả nhiên ngươi tu luyện mặc dù là chậm, nhưng mỗi lần đột phá chiến lược sẽ tăng thêm cực kỳ khủng bố. Điểm này ngay cả bản điện cũng không thể so sánh với ngươi. Trung Lân khẽ than một tiếng. Tô Mỗ cho tới bây giờ cũng chưa từng so sánh với ngươi. Tô Hàn cầm trường đao trong tay trực chỉ vào Trung Lân. Mượn một câu của ngươi, đó là còn chưa xứng. Sau, thân sắc của Trung Lân cứng lại, trên người có khí tức băng hàn bùng nổ. Nói người béo ngươi còn thở hổn hển sao? Đã như vậy thì để cho ngươi mở mang kiến thức một chút về chiến lược chân chính của bản điện. Soạt, cột máu dâng trào trong hư không, giống với cột máu lúc trước y như đúc, đường kính đạt tới cả ngàn mét. Rõ ràng là cột máu hiện ra từ trên người Trung Lân, nhưng hắn vẫn đứng ở trong trung tâm của cột máu, bị cột máu hoàn toàn bao phủ, mà lần này không có biến hóa từ màu đỏ cho đến màu vàng kim, mà trực tiếp xuất hiện màu vàng kim luôn. Thiên Liên, Trung Lân quát to một lần nữa. Huyết mạch Thiên Liên, ông một tiếng, ở giữa thiên địa truyền ra tiếng vàng rung động. Cột máu lao thẳng vào hư không đen kịt, không nhìn thấy phần cuối đâu. Thế nhưng Trung Lân giờ khắc này, khí tức lại tăng lên dữ dội, giống như là có từng cái cầu thang không ngừng đẩy hắn lên, tựa hồ mãi mãi không có điểm kết thúc. Tô Hàn cũng không quấy rầy Trung Lân, trong thời gian rất ngắn này hắn cũng không quấy rầy được. Lần này tới đây cũng không có ôm hy vọng là đánh chết Trung Lân, nhất là sau khi hắn tấn thăng chí tôn huyết mạch, sợ là cả đám siêu cấp cường giả cửu u thành này liền toàn bộ tiến vào trong thành cũng phải muốn để cho Trung Lân không chết. Dưới loại tình huống này giết Trung Lân sẽ khó khăn cỡ nào, cho dù có triệu hoán tổ vu và đế giả kiếm khí cũng không nhất định làm được. Dù sao thì huyết nguyệt tôn sư cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bởi vậy, Tô Hàn bức bách Trung Lân xuất chiến, chỉ lẽ muốn nhìn một chút sau khi huyết mạch tấn thăng, chiến lực của Trung Lân đã tăng cao bao nhiêu và có được thủ đoạn cỡ nào. Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Tô Hàn biết rõ, hiện tại không giết được Trung Lân, ngày sau hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, muốn giết sẽ càng khó hơn. Trong lúc mơ hồ, Tô Hàn luôn có một loại cảm giác, Trung Lân lại biến thành địch nhân vốn có trong đời sống của mình. Muốn giết hắn là điều rất khó, thế nhưng ít nhất cũng phải làm. Mỗi một lần nhìn thấy đều có thể đem đối phương chấn áp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.